Tiên tử xin tự trọng, chương 822, không có một người bình thường. Góc truyện audio.com tu hành thời gian dài, Tần Dịch cũng là phát hiện thời huyễn không gian cũng không toàn năng như ban đầu tưởng tượng, nó vẫn là có hạn chế đấy, bởi vì không gian này không phải cố hữu đấy, cần hắn thi pháp để thực hiện thời gian lưu tốc sai biệt. Với năng lực trước mắt của hắn, một lần thi pháp có thể duy trì khoảng 3 ngày, theo tỷ lệ 1:300, cũng chính là bên trong duy trì 2 năm rưỡi, sau đó liền phải lại tới một lần, thời gian luyện tập dài 2 năm rưỡi. À, nếu là lúc trước đều đủ cho hắn vượt đại cảnh giới rồi, nhưng bây giờ không đủ, một tiểu cấp đều chưa chắc tăng được rồi, hiện tại tu hành cấp bậc này, đối với tu sĩ khác mà nói thường thường chính là một lần bế quan phải dùng 100 năm tính toán, 100 năm này không phải là ngắt quãng đấy, thường thường là một lần nhập định liền cần 100 năm, ngắt quãng hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều tựa như phàm nhân một lần ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ cùng chia thành 10 phút giấc ngủ gián đoạn, vậy hiệu quả cũng không đồng dạng, thậm chí sẽ rất khó chịu. Tần Dịch có khả năng không cần 100 năm, nhưng cũng tuyệt đối không chỉ 2 năm giữa ít như vậy, ngắt ngãng tiến hành như vậy, hiệu quả cũng không bắc như ban đầu tưởng tượng, ít nhất là không thích hợp tiến hành tu hành tăng lên đấy, tối đa tăng 1-2 tầng, đem càn nguyên tầng thứ 3 luyện mãn, đến khám phá trung kỳ phải dừng lại rồi, trông cậy vào loại ngắt quãng này để phá quan cũng không thích hợp. Thời điểm phá quan tùy tiện đình chỉ cắt ngang, tẩu hỏa nhập ma đều có khả năng, tương đối phù hợp vẫn là tìm tòi rèn luyện các loại kỹ pháp, ngoại trừ thời gian chi đạo ra, Tần Dịch đã bắt đầu có thời gian dành thông hiểu những thứ khác rồi. Đương nhiên, đã không thể lại cưỡng cầu quá nhiều. Từ chỉnh thể mà nói, đây là một lần lắng đọng so với lúc trước bế quan 7 năm còn tốt hơn, đem hắn thăng cấp quá nhanh, hết thảy thiếu thốn bổ sung hoàn hoàn chỉnh chỉnh, còn càng thêm trọn vẹn, mà mấy ngày này vui vẻ nhất không phải Trình Trình, không phải An An, là Dạ Linh. Trình Trình tự có chuyện quan trọng phải làm, ngẫu nhiên quay về một lần cùng Tần Dịch thân mật một phen liền ly khai, thân người cũng không thể tùy tùy tiện tiện tiến vào, bằng không thân yêu ở bên ngoài sát phạt quyết đoán bỗng nhiên run rẩy còn ra gì. Cho nên Trình Trình tới thật ra là không nhiều đấy, ngược lại Dạ Linh mang theo sừng rồng ra ngoài đi dạo một vòng, liền không có việc gì mà trở về rồi, nàng hằng ngày hoạt động chủ yếu ở Yêu Thành vốn chính là trốn ở địa mạch tu hành, lần này vừa vặn cùng Tần Dịch ăn nhịp, sau khi trở về liền biến thành một con rắn nhỏ ngồi xổm trong thời huyễn không gian không đi rồi, không những có thể cùng ca ca trường kỳ ở cùng một chỗ, đồng thời nàng cũng hưởng thụ được tu hành thời gian lưu tốc bất đồng, nhất cử lưỡng tiện, vui vẻ muốn chết. Bên ngoài bất quá hơn 2 tháng, Dạ Linh lại ở cùng ca ca thật nhiều năm, ngay cả thân thể cũng có thể ở bên trong lớn hơn không ít, trên đời còn có chuyện nào so với chuyện này càng tuyệt vời sao? Vì vậy hình ảnh tu hành của mọi người thường thường là như vậy, Tần Dịch lưu tô lưỡng cầu ngồi hai bên, chính giữa nằm một con rắn nhỏ. Quan sát hình ảnh, một con rắn hai quả trứng cấu thành đồ án cực kỳ không thể miêu tả mất. Mặt chính là, rắn còn đặc biệt nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác con rắn nhỏ mất mặt xấu hổ nhất trong hình ảnh, lại khiến cho Tần Dịch cùng Lưu Tô một lần nữa nhận thức lại, bởi vì nàng tu hành quá nhanh, Tần Dịch xưa này dùng tốc độ tu luyện nhanh hơn bất kỳ ai mà tự hào, phát hiện tốc độ của mình so ra kém Dạ Linh, hoặc là nói vốn hẳn là tốc độ không sai biệt lắm, chẳng qua là Dạ Linh ở yêu tộc địa mạch hiệu quả tốt hơn hắn, cho nên nhanh hơn hắn rồi. Nhưng đây quả thật là sinh vật duy nhất tốc độ tu hành cùng Tần Dịch ngang nhau mà hắn biết, thật ra lúc trước cũng có thể mơ hồ nghĩ đến, bất luận là Minh Hà hay là Khinh Ảnh tốc độ tu hành đều là bị hắn vượt qua đấy, chỉ có con rắn nhỏ này, bất kể hắn lúc nào quay đầu nhìn, người này đều con mẹ nó cùng chính mình không sai biệt lắm, như thế nào cũng vượt không qua, mỗi lần đều làm hắn chấn kinh rớt cằm. Tức giận nhất chính là, mọi người đều là trải qua vô số sinh tử tạo hóa mà đến, con xú xà này từ đầu tới đuôi cái gì cũng không làm, chỉ nằm sấp. Cái này quá khoa trương a bồng bồng, Tần Dịch nhịn không được hỏi Lưu Tô, nếu như biết không sai mà nói, Minh Hà Khinh Ảnh tiếp trước đều không phải chuyện đùa, hướng cao nói đều là Thái Thanh, hướng thấp nói cũng là vô tướng đỉnh phong đúng không? Thân truyền thế như vậy, tốc độ tu hành tuyệt đối là cấp bậc cao nhất thiên hạ rồi, rõ ràng không bằng con rắn nhát gan này. Lưu Tô chậm rãi nói, nàng cũng là một nửa tổ thánh đằng xà chi huyết, một nửa khai thiên thần long chi huyết, ở đâu kém hơn hai vị kia? Nhưng tối đa cũng chỉ không sai biệt lắm a, vì sao nàng giống như càng mạnh? Minh Hà Khinh Ảnh người ta đều có rất nhiều sinh tử. Rèn luyện đấy, nàng chỉ nằm sấp, yêu so với người càng giảng huyết thống, đây là thứ nhất. Lưu Tô nói, thứ hai, cũng cùng loại hỗn huyết này của nàng có quan hệ. Chẳng lẽ tu hành cũng có khái niệm con lai đặc biệt thông minh? Ngược lại cũng không phải đặc biệt thông minh, mà là hai loại huyết mạch dung hợp thỏa đáng, lẫn nhau có xúc tiến bổ ích, ngược lại so với thuần huyết có lợi hơn một chút. Con thừa hoàng lẳng lơ nhà ngươi, cũng so với thừa hoàng bình thường tu hành nhanh hơn, hình thức hỗn huyết của nàng ngược lại có khả năng thuộc về đặc biệt thông minh, ngoài ra phân mạch hợp lưu chi thuật của nàng có chút môn đạo tu hành dường như tương đối có lợi. Tần Dịch miễn cưỡng tiếp nhận giải thích này, trong lòng vẫn là rất sợ hãi thán phục. Bất kể nói thế nào, Dạ Linh người này nằm sấp đều nhanh hơn người khác, nếu như nàng cũng có sinh tử tạo hóa như người khác, lúc đó liệu có so với sư phụ nàng còn mạnh hơn hay không? Đáng tiếc nàng lại là yêu thành nhất cấp bảo hộ phế vật. Chỉ có thể nói mỗi người có duyên pháp của mỗi người, nếu như nàng không nhát gan như vậy, nói không chừng tâm thái ngược lại không còn bình thản thuần túy như vậy, tu hành còn không nhất định nhanh như vậy. Chỉ có thể hiểu như vậy à, lúc này con rắn nhỏ lại miệng phun tiếng người, ca ca tại sao không có nghĩ qua, vì sao ngươi tu hành nhanh như vậy? Ổ Tần Dịch đang định nói gì đó, liền thấy Liêu Tô nhảy dựng lên, hướng trên người Dạ Linh từ đầu tới đuôi lăn một lần, đem nó cán thẳng rồi, chỉ có ngươi nói nhiều. Dạ Linh co quắp hai cái, nằm thẳng bất động rồi, Tần Dịch hồn về bản thể, duỗi ra bàn tay to đem Liêu Tô xách lên, Liêu Tô dãy dụa, ngươi đánh ta cũng sẽ. Không nói, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Tần Dịch một tay đem Liêu Tô ấn trên mặt đất, lần này Liêu Tô ngược lại không có phản kháng, giống như tự biết đối lý. Tần Dịch một mực rất khó lý giải, hiện tại gần như là cái gì cũng sáng tỏ rồi, vì sao chút chuyện này còn giấu, có ý nghĩa sao? Nếu nói Liêu Tô không biết cũng liền thôi, nhưng biểu hiện này của nó tuyệt đối biết rõ Tần Dịch đang suy tư nên tìm biện pháp gì moi ra chân tướng, lại nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm của An An, Vũ Thường ngươi xuất quan rồi. Ân, phu quân sao rồi? Tiên sinh rất tốt, đi, tu hành của ngươi, Tần Dịch bị dẫn phát lòng hiếu kỳ, theo thời huyễn không gian thò đầu nhìn thoáng qua, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, vốn cho rằng Vũ Thường 2-3 tháng nay bế quan, tối đa chính là đột phá càn nguyên, đuổi theo An An liền thôi. Nhưng không ngờ nàng không những đột phá càn nguyên, còn là tiên võ song tu, hơn nữa càn nguyên đã vững chắc tầng thứ nhất viên mãn, An An so với nàng sớm đột phá càn nguyên, có tiên thiên thủy linh chi lợi, có yêu tộc địa mạch củng cố, đến nay cũng chỉ là trình độ này. Vũ Thường thời gian ngang nhau vượt qua một đại quan ải còn là tiên võ song tu tốc độ này. Vì sao bên người toàn bộ là yêu nghiệt, thấy Tần Dịch thò đầu, Vũ Thường tiến lên thi lễ, phu quân. Tần Dịch nói, người đây là côn bằng huyết mạch kích hoạt. Ta cảm nhận được mênh mông bao la chỉ ý rất rõ ràng, dường như bên cạnh ngươi liền bao quanh một loại khí áp rất dồi dào. Phu quân đã nhìn ra, Vũ Thường có chút xấu hổ, là côn bằng thủy thiên chi uy. Quả nhiên yêu tộc chính là giảng huyết mạch con rắn ngu xuẩn như thế, Vũ Thường cũng như thế. Trước kia Vũ Thường chỉ có, thể nói là thiên tài khó được trong tộc nhưng hôm nay sau khi huyết mạch đặc thù kích hoạt liền theo đẳng cấp thiên tài trong tộc nhảy lên trở thành thiên hạ chi kiệt. Không nói tu hành thế nào, chỉ nói loại thế này đều không đồng dạng rồi. Nhìn theo thuộc tính, trước kia vũ nhân tại ngũ hành phương diện là hướng phong dựa sát, không nói vũ phi lăng phong chi linh, chỉ nói mình trước kia cùng Vũ Thường đánh nhau, Vũ Thường đá ngang đều là công kích xé rách giống như mang theo phong nhận, có thể thấy được lốm đốm. Mà hôm nay Vũ Thường cảm giác hoàn toàn bất đồng, không còn là loại sắc bén chỉ ý kia, mà là có một loại thế đại khí dồi dào, giống như bao quanh người theo gió biến thành khí, bao dung càng rộng, hơn nữa càng giao thiệp với đại đạo tinh vi Tần Dịch đến từ hiện tại đều không cần hỏi, đối với cái này liền sẽ có lý giải. Nhất định, lúc nhận thức đối với gió chuyển thành đối với không khí, khi áp các loại nhận thức thế giới ở trong mắt mọi người liền bất đồng rồi. Thành tựu tương lai của Vũ Thường, nói không chừng sẽ vượt qua mẫu thân, nếu An An thuộc biển, Vũ Thường tức thì thuộc không, hai người này dường như còn có thể bổ sung cho nhau. Cách chương.